Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 27, ham muốn chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hôn đến sững người. Đây là lần đầu tiên Lục Yến Hồi thấy Thẩm Úc Đường mặc đồ thể thao. Bên dưới chiếc áo lót thể thao màu xám ôm sát lộ ra phần bụng rắn chắc cùng đường cơ bụng rõ ràng. Ngay cả phía trên bị che khuất cũng mơ hồ thấy được hai múi cơ bụng. Mặc dù phần ngực áo được thiết kế khoét hình chữ D tựa như tia sét, nhưng nhìn vào lại chẳng hề gợi chút D, CV, âng TH. T, C nào, cô lúc nào cũng mang dáng vẻ khỏe khoắn, tự tin, đầy sức sống, như thể sinh ra đã tắm dưới ánh mặt trời chói chang. Còn chàng trai trước mắt, trẻ trung đến mức gần như chói lòa. Cậu ta bước lại gần, ánh mắt nóng rực, như thể sẵn sàng lao tới nuốt chửng cô. Tia, NTA, ngang ngược, kèm theo khao khát hoang dại. Trước nay Lục Yến Hồi chưa từng bận tâm đến chuyện tuổi tác của mình. 32 tuổi, hắn đã hoàn thành thương vụ mua lại và tái cấu trúc công ty con thứ tư chỉ trong một năm. Mỗi lần truyền thông nhắc đến hắn, họ luôn thích gắn thêm chữ trẻ tuổi, trước danh xưng, doanh nhân, như một nhãn mác, cũng như một loại vốn liếng. Hắn không phủ nhận, trên bàn hội nghị của ban giám đốc, tuổi tác của mình thường là một lợi thế, khiến người ta kinh ngạc, cũng khiến người ta xem nhẹ. Nhưng lúc này, hắn lại hiếm hoi mà nhận ra, hai chữ ấy đã không còn là của hắn, mà là của cậu trai kia. Cậu trai đang đứng trước mặt không hề che giấu D, CV, ân ngóng bỏng, không chút gánh nặng trong việc theo đuổi. Trong thoáng chốc, Lục Yến Hồi thậm chí nghi ngờ, phải chăng mình đã bỏ lỡ một cánh cửa nào đó mà còn chưa kịp bước qua. Hắn đã bị ánh sáng rực rỡ từ một chàng trai trẻ chiếu sáng đến tận cùng. Hắn thu lại ánh nhìn, liếc thoáng bóng mình trong gương chiếu hậu, đột ngột hỏi tài xế, bây giờ tôi trông thế nào? Có mệt mỏi không? Người lái xe ngẩn ra một chút, rồi mới hiểu ra ông chủ đang hỏi ý kiến mình. Vội vàng đáp, không đâu à, hôm nay ngài trông rất ổn. Anh ta lén liếc Lục Yến Hồi một cái, rồi bổ sung, vẫn bảnh bao như mọi khi. Nghe xong, Lục Yến Hồi khẽ cười tự giễu, nâng tay mở cửa xe bước xuống. Hắn đang làm gì thế này? Lại có thể rơi vào trạng thái khủng hoảng chỉ vì một thằng nhóc ngoài 20 tuổi. Thẩm Úc Đường vẫn đứng ở cửa phòng tập nói chuyện cùng ZHTN. Chưa chú ý đến Lục Yến Hồi đang tiến lại, nhưng ZHTN thì đã lập tức cảnh giác. Bộ vest xám sẫm trên người người đàn ông kia được cắt may chỉnh tề, gọn gàng ôm lấy thân hình, cơ vai sắc nét, dáng dấp trầm ổn. ZHTN đứng yên, nét mặt không đổi, nhưng sự thư giãn trong mắt đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn căng chặt, dõi theo từng bước của người đàn ông kia, như con sói nhỏ bị xâm phạm lãnh địa. Đôi môi mím chặt lại, Thẩm Úc Đường cảm nhận sự thay đổi bất ngờ từ ZHTN. Bèn quay đầu theo ánh mắt cậu ta, liền thấy Lục Yến Hồi đang mỉm cười tiến đến. Anh để em chờ lâu chưa? Giọng nói trầm thấp, mang theo sự dịu dàng cưng chiều. Ánh mắt hắn khẽ dừng lại nơi vệt mồ hôi chưa khô bên cổ cô, lướt qua lớp lông tơ ướt đẫm dưới giọt nước, rồi mới đưa tay, khẽ khàng đặt hờ lên eo cô. Hắn quay sang ZHTN, lịch sự gật đầu, sau đó cười hỏi Thẩm Úc Đường. Bạn à, một câu. Nhưng hắn cố ý dùng tiếng Ý, như thể muốn nói cho ZHTN nghe. Từng cử chỉ đều toát lên khí chất chính thất, kiểu khí chất không ai dám đụng vào. Thẩm Úc Đường khẽ gật đầu. Lát nữa còn có hẹn không? Giọng Lục Yến Hồi vẫn nhẹ nhàng, sau cặp kính là ánh mắt hiền hòa, như thể chỉ cần nghe cô nói có, hắn sẽ lập tức rút lui. Không đâu, chỉ tình cờ gặp thôi. ZHTN chẳng nói gì, đôi mắt xanh lục sắc sảo vẫn gắt gao dán lên Lục Yến Hồi. như muốn khoan một lỗ ngay trên gương mặt tinh xảo như sứ Đông Phương kia. Cậu ta không phải không muốn mở miệng, mà vì không muốn khiến Thẩm Úc Đường khó xử, hay khiến cô ghét mình thêm. Cậu ta cố nén lại, nén lời muốn nói với Lục Yến Hồi rằng mình chính là người yêu cũ của cô. Rằng họ từng có 2 năm ký ức đẹp đẽ. Thấy bầu không khí dần trở nên khó xử, Thẩm Úc Đường quay sang Jehatene, mỉm cười, vậy tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại. Jehatene không giữ lại, chỉ gật đầu, ừ, hẹn gặp lại. Ánh mắt cậu ta liếc qua bàn tay còn đặt trên eo Thẩm Úc Đường, rồi nhìn về phía Lục Yến Hồi, sau đó lạnh mặt xoay người trở vào phòng tập. Màn che cửa xe kéo lại, ánh sáng bên trong lập tức trầm xuống, chỉ còn bầu trời sao lấp lánh trên trần, như một dải ngân hà rơi xuống. Xe bon bon lướt trên con phố Florence buổi hoàng hôn. Lần đi Paris vừa rồi, tôi có mua ít quà cho em. Lục Yến Hồi bất ngờ mở miệng, nghe thấy chữ quà, gương mặt Thẩm Úc Đường lập tức sáng lên, nụ cười ngọt ngào hẳn. Thật à, anh bận rộn thế mà còn nhớ mua quà cho em. Lục Yến Hồi chỉ khẽ cười, chỉ cần có lòng, bận mấy cũng sắp xếp được. Phải công nhận, người đàn ông này thật sự quá biết cách dỗ dành con gái vui vẻ. Hào phóng, chu đáo, dịu dàng, lãng tử, lại còn cho người ta cảm giác được nâng niu. Quả thực quá thích hợp để làm người tình. Thẩm Úc Đường nhướng mày, nửa người nghiêng lên tựa vào tay vịn, cười tươi hỏi, anh tốt như thế, vậy em có nên đáp lại chút thành ý không? Tối nay đến nhà em nấu cơm cho anh nhé. Lục Yến Hồi nghiêng đầu nhìn, em còn biết nấu ăn. Thẩm Úc Đường nghiêng nghiêng, tất nhiên, làm bữa ăn dinh dưỡng cho anh bồi bổ. Mấy hôm nay anh vất vả rồi. Giọng điệu vốn nhẹ nhàng và vô tâm, nhưng rơi vào tai Lục Yến Hồi lại biến thành một tầng nghĩa khác. Dinh dưỡng, bồi bổ, mệt mỏi, có phải cô đang chê hắn không còn sức? Ánh mắt Lục Yến Hồi thoáng ngưng lại. Hắn không đáp ngay mà im lặng giây lát rồi thản nhiên hỏi. Vậy, em thích kiểu người như thế sao? Thẩm Úc Đường chưa kịp hiểu. Chớp mắt, hả, anh nói gì cơ? Lục Yến Hồi nhìn thẳng về phía trước. Cái thằng nhóc tóc đỏ ấy. Lúc này Thẩm Úc Đường mới phản ứng lại được hắn đang nghĩ gì. Khóe môi khẽ cong, nụ cười pha chút tinh nghịch. Cô cố ý dướn lại gần hắn hơn, giả vờ như không nhận ra khí áp thấp kia. Giọng nói lười nhác mà đầy trêu chọc. Ý anh là cái kiểu máu nóng, tràn đầy năng lượng, 24 giờ đều dồi dào sức sống như sói con ấy à? Đôi mắt đen nhánh sáng long lanh, như có sao rơi xuống biển đêm. Ừ, trước đây đúng là em thích như thế. Cậu ta là bạn trai cũ của em. Nụ cười nơi khóe môi Lục Yến Hồi không đổi, nhưng ngón tay lại khẽ giật một cái. Giây sau, tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau, ong, một tiếng, chậm rãi nâng lên, kín đáo ngăn cách không gian. Anh làm gì vậy? Thẩm Úc Đường nhìn hắn, đưa tay ngăn lại, không ngờ lại bị hắn nắm lấy cánh tay, kéo mạnh một cái, cả người ngã xuống ngồi gọn trên đùi hắn. Thân thể kề sát, hơi thở quấn lấy nhau. Vậy sao? Giọng Lục Yến Hồi khàn thấp bên tai. Là người mà em từng nói ở Milan, bạn trai cũ khiến em tổn thương. Bàn tay kia của hắn ôm lấy chân cô, đầu ngón tay nóng ấm, từng chút một miết lên da thịt đầu gối. Thế thì tôi có phải nên cảm ơn hắn không? Hắn nói tiếp, môi gần như dán lên vành tai, vì đã cho tôi cơ hội gặp em. Vậy kể tôi nghe đi, hắn làm tổn thương em thế nào? Bàn tay Thẩm Úc Đường đặt trên ngực hắn, nhẹ ấn xuống, cảm giác mềm dẻo lúc cơ ngực buông lỏng khiến lòng bàn tay sướng râm ran. Ngón tay cô lười nhác vẽ vòng tròn trên ngực hắn, cúi đầu ngắm nghía, chậm rãi nói, anh thật sự muốn biết hắn đã làm em tổn thương thế nào sao? Lục Yến Hồi im lặng, xem như thừa nhận. Thẩm Úc Đường thong thả nói, Em nói linh tinh thôi. Thật ra cũng chẳng coi là tổn thương. Chỉ là em không chịu nổi dù chỉ một hạt cát trong mắt. Em cực kỳ có hát. MMN chiếm hữu. Nói đến đây, cô đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn. Cực kỳ, nếu không có tình yêu thuần khiết. Tuyệt đối, kiểu 100% chỉ nhìn thấy mỗi em. Mãnh liệt đến mức khiến em ngạt thở. Thì em sẽ quay đầu bỏ đi ngay. Câu nói vừa dứt, cánh tay Lục Yến Hồi rõ ràng cứng lại. Cả lưng cũng căng thẳng. Cái cụm từ tình yêu tuyệt đối 100% giống như lưỡi dao bất ngờ đâm vào tim, khiến hắn đau nhói. Nhưng Thẩm Úc Đường không nhận ra, bởi lúc này ngón tay cô đang từ lồng ngực hắn chậm rãi lướt xuống phần bụng dưới cứng rắn. Ngón tay nghịch ngợm không chỉ miết trên cơ bụng mà còn càng lúc càng táo bạo trượt xuống phần eo bụng. Đó là khu vực cấm. Thần kinh của Lục Yến Hồi trong thoáng chốc căng lên cực độ. Lý trí dồn về, eo hắn siết mạnh, không kiềm chế được mà run khẽ một cái. Từ cổ họng bật ra một tiếng rên thấp. Đừng nghịch nữa, giọng hắn trầm khàn đến đáng sợ. Môi kề sát tai cô, hơi thở nóng rực phả ra, khiến da cổ Thẩm Úc Đường nổi đầy gai ốc. Ánh mắt Lục Yến Hồi tối lại, cánh tay siết chặt hơn quanh đùi cô. Trên mờ u bàn tay nổi hàn hai đường gân xanh, phơi bày sự nhẫn nhịn khổ sở của chủ nhân. Còn đối với Thẩm Úc Đường, một người cực kỳ có hand control, chỉ cần nhìn bàn tay đẹp đến mức gân xanh nổi lên kia đang bóp chặt đùi mình thôi đã đủ khiến cô khát khô cả miệng. Bảo sao người ta vẫn nói ngắm trai đẹp có thể điều chỉnh hormone. Dựa vào ngực Lục Yến Hồi, XNN cơ bắp của hắn, tâm trạng tệ hại của Thẩm Úc Đường cũng vơi đi không ít. Đàn ông, chỉ khi làm công cụ thì mới vừa ý. Xe dừng trước một siêu thị Hoa Kiều lớn ở phía đông thành phố. Thẩm Úc Đường và Lục Yến Hồi một trước một sau bước xuống. Đẩy cửa kính siêu thị, mùi gia vị quen thuộc phả vào mặt, lập tức đưa người ta từ ý quay lại cảm giác đêm hè ẩm ướt ở một thành phố vùng Hoa Đông. Siêu thị chật hẹp có một lối chính, hai bên ken dày kệ hàng, trần treo biển khuyến mãi nền vàng chữ đỏ. Bên quầy thu ngân còn treo băng rôn. Hôm nay đặc giá, bánh bao, màn thầu, bánh cuốn đặt ngay vị trí nổi bật. Ba chiếc tủ đông kêu gì gì chất đầy sủi cảo tôm. Viên ngọt, cả thịt viên, đầu sư tử, đóng túi sơ sài, khách khứa không nhiều, đa phần là người Hoa. Kéo giỏ nhựa, nói tiếng phổ thông hoặc các loại phương ngữ lơ lớ. Thẩm Úc Đường xách giỏ. Bước chân chậm rãi, ngón tay lướt qua những lọ gia vị trên kệ. Cân nhắc xem tối nay nấu món gì. Lao gan ma đặt ngay hàng đầu. Kế bên là tương ớt Pixon. Dầu mè thơm, từng chai xếp ngay ngắn. Cô lấy một chai dầu hào ly cum ki. Quay đầu hỏi, anh có kiêng món nào không? Lục Yến Hồi giữ khoảng cách vừa phải. Ánh mắt luôn mang theo ý cười. Em nấu gì tôi ăn nấy. Thật không đó, chưa kịp nghe câu trả lời, Thẩm Úc Đường đã bước ra tủ đông, mở cửa, rút ra một túi hàu đông lạnh nặng trĩu, viên túi còn phủ xương. Cô giơ lên, nở nụ cười đầy gian tà. Thế cái này thì sao? Ánh mắt Lục Yến Hồi dừng trên túi hàu, lại liếc sang gương mặt đang cười trêu chọc, khóe môi chậm rãi cong lên. Được. Em nấu thì tôi ăn. Anh mơ đẹp quá đấy. Thẩm Úc Đường hừ mũi. Bỏ hàu lại vào tủ. Rồi tiếp tục đi dọc kệ. Cuối kệ là khu đồ ăn liền. Đủ loại bún ốp cay. Mì gói. Bún trộn nam xương. Bún chua cay. Toàn là bom calo. Nhưng không thắng nổi cái dạ dày tham ăn của Thẩm Úc Đường. Cùng lắm coi như một bữa. Cheat meal. Ăn thả một bữa. Tăng chuyển hóa, vượt qua giai đoạn chững cân. Lời huấn luyện viên bảo thế. Nghĩ vậy, cô chẳng thấy áy náy. Hí hửng chọn hai gói bún ốc siêu cay bỏ vào giỏ. Vui vẻ ra quầy tính tiền. Lúc thanh toán, Lục Yến Hồi rất tự nhiên rút thẻ tín dụng ra trả. Cũng tự nhiên xách luôn hai túi lớn đầy ắp, một tay cầm, một tay kéo tay Thẩm Úc Đường cùng nhau rời siêu thị. Cứ như thể họ là một đôi yêu nhau kiểu cơm dầu mắm muối. Ý nghĩ đó thoáng vụt qua đầu Thẩm Úc Đường, khiến cô chấn động như gặp kẻ địch, lập tức gạt phát cái ý tưởng ngớ ngẩn kia đi. Bên ngoài là chiếc xe bạc đã chờ sẵn, tài xế vội mở cốp, nhận lấy túi xách đặt vào. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy ông chủ mình đi siêu thị bình dân. Hơn nữa trên mặt còn treo nụ cười dịu dàng rõ rệt. Chẳng thèm che giấu, đây chính là dáng vẻ của một người đàn ông đang yêu sao. Thật sự, có chút đáng sợ, siêu thị người Hoa cách căn hộ không xa. Chưa đến 10 phút xe đã dừng trước tòa nhà của Thẩm Úc Đường. Tài xế đỗ xe ven đường, lập tức xuống xe vòng ra cốp xách hai túi đồ nặng trĩu ra ngoài. Vừa đưa đến tay, anh ta hạ giọng, gương mặt lộ vẻ khó xử, dè dặt hỏi, thưa ngài, tối nay tôi nên đợi dưới lầu, hay là, đây vốn là chuyện liên quan đến đời tư, không phải phận sự của anh ta, là tài xế, ở đâu hay đợi bao lâu đều nên chấp hành, nhưng điểm đến hôm nay hơi đặc biệt, đứng chờ dưới lầu cũng có thể coi là đường đột. Lục Yến Hồi nhận lấy túi đồ, động tác khựng lại một nhịp, ngẩng mắt nhìn anh ta, trầm ngâm một thoáng rồi nói, đợi, vâng. Trong bầu không khí mơ hồ, hai người cùng nhau bước vào tòa nhà, cầu thang nhỏ hẹp, một trước một sau, không ai nói gì, nhưng cả hai đều mặc nhiên hiểu rằng có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là chẳng ai nói toạc ra. Tới tầng, Thẩm Úc Đường lấy chìa khóa trong túi. Kẹt, một tiếng mở cửa, bên trong tối om, cô nghiêng người bước vào, định với tay bật đèn. Nào ngờ chân vấp phải mấy đôi giày vứt bừa ở cửa. Cổ chân trẹo một cái, cả người nghiêng sang một bên. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã chuẩn xác ôm chặt lấy eo cô. Ôi trời, giật cả mình, hoàn hồn lại, cô định né ra để bật đèn. Nhưng Lục Yến Hồi không hề buông tay, lòng bàn tay vẫn chắc nịch đặt nơi eo cô. Hắn đang nhìn cô, khoảng cách vừa rồi bị cú trẹo xóa sạch, bờ ngực áp sát, cả người cô bị giam trong vòng tay hắn. Không khí đặc quánh, ngọt dính như kẹo đường đang sôi lục bục. Ánh mắt Lục Yến Hồi quá thẳng thắn, Thẩm Úc Đường lẽ ra nên nói gì đó, kéo không khí về ranh giới an toàn. Nhưng cô không động, không đẩy ra, ngay cả lông mi cũng chẳng dám rung. Hơi thở dần nặng, sống mũi lạnh lẽo khẽ cọ lên sống mũi cô, vừa như trêu chọc, vừa như chờ đợi một tín hiệu cho phép. Chỉ cần cô không né tránh, hoặc khẽ nhắm mắt, hắn sẽ hôn xuống, khoảng cách gần đến mức, nhìn vào mắt hắn thật sự phạm quy, sâu tình đến như đang muốn LTTAN cô bằng ánh nhìn. Thẩm Úc Đường thừa nhận, đây là lần đầu tiên khi đối diện Lục Yến Hồi, tim cô đập nhanh đến vậy, nhanh hơn bất cứ lúc nào, đến mức tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay khoảnh khắc hơi thở sắp hòa làm một, môi gần như chạm môi, cô lại bất ngờ xoay người, nhanh nhẹn như một con mèo, tránh khỏi, em đói rồi, vừa dứt lời, cô đã vòng qua hắn, định bật đèn. Ánh mắt Lục Yến Hồi thoáng ngẩn đi, nhưng không cho cô cơ hội, hắn lập tức giữ chặt vai, xoay cả người cô lại, ấn mạnh vào ngực mình, bịch, hai túi đồ nặng trĩu rơi xuống thảm. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nâng tay, giữ chặt cằm cô, mạnh mẽ áp môi xuống, còn cố tình khẽ cắn một cái, như trừng phạt cho ý định bỏ trốn. Thẩm Úc Đường hoàn toàn bị nụ hôn đó hôn đến sững người. Cách chương